Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, tựa hồ quên mất một ít chuyện. Nói thật ra, ta coi là tối ưu khả năng xuất thủ sẽ là bốn người các ngươi người đâu. Thật không có nghĩ đến chỉ có bốn người các ngươi không có xuất thủ. Liền trước mắt đứng ở chỗ này, bốn người ngạnh thực lực tới nói, Liên Phong xếp số một, đừng nhìn nàng chỉ là một cái nghiên cứu khoa học người làm việc. Nhưng là tốt xấu cũng sống mấy ngàn năm, tăng thêm đức nặc tinh hệ tạo thần công trình. Mặc dù không phải hệ chiến đấu, nhưng là liền sức chiến đấu tới nói, tùy tiện dùng trùng động nhỏ lôi kéo kỹ thuật lôi kéo một bộ trang bị có thể trực tiếp đem người khác đè xuống đất ma sát, theo sau ba người cũng không phân sàn sàn nhau. Bọn kinh nghiệm tác chiến phong phú, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là không chịu nổi fit cùng Gemmer người ta trí thông minh cao. Trên thân một đống lớn hắc khoa kỹ, nói thật ra S-H-I-E-L-D đem hai người kia sai phái ra công việc bên ngoài nhiệm vụ đơn giản chính. Là người tài giỏi không được trọng dụng, loại cấp bậc này nhà khoa học, không hảo hảo ở trong nước làm hắc khoa kỹ, mỗi ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu là xuất hiện chuyện bất trắc đối với S-H-I-E-L. Để tiến bộ khoa học kỹ thuật thế nhưng là một cái trở ngại cực lớn, làm một tên đặc công, xem xét thời thế là cơ bản nhất. Bọn hắn chẳng qua là bị cầu sinh dục vọng cùng một ít các tiền bối bi thảm kinh nghiệm hù dọa đến. Bọn nhún vai nói ra, tẩy não, nhân thể thí nghiệm, tra tấn, đối với công việc bên ngoài đặc công tới nói nếu như bị quân địch bắt sống. Như vậy tử vong là kết cục tốt nhất. Hơn nữa, nơi này cũng không so địa phương khác. Chúng ta muốn chạy trốn xác suất vô hạn là không. Hoặc là nói chính là zero. Fit cũng bình tĩnh nói. Tại địa phương khác còn có thể đánh vỡ pha lê. Đánh vỡ vách tường. Nhưng là ở chỗ này. Nhìn qua rất mỏng nhưng là trên bản chất là hơn 200 mét đặc cấp kiếng chống đạn. Hắn hoài nghi mình trong tay toàn bộ tử đạn cùng hắc khoa kỹ đánh xong có thể hay không cho nơi này vách tường cùng pha lê làm ra một cái lỗ nhỏ, huống hồ không chỉ là 200 mét độ dày, bên trên còn có cái khác một ít ma pháp. Lúc đầu là Gabriel tỉ tỉ bởi vì một ít nguyên nhân cho nơi này chúc phúc, cuối cùng Gabriel các nàng ở chỗ này ăn ra đằng sau nhàn rỗi thời điểm cũng biết đối với cao ốc luyện tập pháp thuật, nhìn xem các thiên sứ cố gắng như vậy, đám rồng cũng rảnh rỗi không xuống, dù sao nơi này là bọn hắn chỗ ở, đương nhiên là càng kiên cố càng tốt, thế là giấu trong lòng cái này lý niệm. Tại thời gian nhàn hạ bên trong bọn hắn cực kỳ tàn ác ở chỗ này thực hiện hơn ngàn cái khác biệt. Phòng hộ đề phòng trúng gió, trên lý luận tới nói, tiến vào anh hùng hiệp hội. Tùy tìm một cái căn phòng cho bên trong ném một cái đạn hạt nhân. Sau đó dẫn bảo những phòng khác sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này chỉ là lý luận. Cũng không có làm qua khoa học thí nghiệm. Ở trên nội dung đều là bọn hắn từ Saiki Kusuke trong miệng móc đi ra. Là một thân ở hiệp hội lòng đang Kusuo người. Saiki Kusuke so sánh tại những người khác vẫn là hiểu khá rõ hiệp hội. Trao đổi tình báo loại hình hắn tự nhiên cũng là không thèm để ý. Chỉ cần có thể lấy ra hắn muốn hay là hứng thú. Hắn đối với nơi này tình báo không có chút nào để ý. Cho nên bốn người bọn họ nương tựa theo riêng phần mình bản sự từ Saiki Kusuke nơi này móc ra. Không ít tình báo. Cho nên ở thời điểm này mới có thể minh bạch thúc thủ chịu trói là lựa chọn tốt nhất. Có thể nhận rõ ràng sự thật liền tốt. Đợi lát nữa chính mình đi bộ phận nhân sự đưa lên thư từ. Trước, còn muốn phiền phức Liên Phong A. Tướng quân hỗ trợ đem bọn gia hỏa này mang về. Bởi vì tương lai cùng Liên Phong quá mức quen thuộc. Quan hệ, cho nên Mần Suzuha trong lúc nhất thời kém chút gọi sai miệng. Mặc dù nàng kịp thời phản ứng đi qua, bất quá nhưng cũng đưa tới Liên Phong cùng những người khác một ít chú ý. Đằng sau mấy người do dự một chút, nhìn phía sau cửa, lấy dũng khí hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này trong phòng duy chỉ có lưu lại Liên Phong cùng Amon Suzuha hai người. Liên Phong tướng quân lưu lại là có chuyện gì không? Amon Suzuha công thức hóa mà hỏi. Bởi vì tương lai quá quen quan hệ, cho nên Amon Suzuha thế nhưng là biết trước mắt người này chỗ lợi hại. Cho nên một điểm mánh khóe đều không muốn triển lộ. Chỉ là cảm giác Suzuha cô nương đối với chúng ta có chút khoan hậu. Muốn đáp tạ một phen mà thôi. Không hề nghi ngờ, nếu là chuyển sang nơi khác tới nói, Liên Phong hành vi có thể bị định nghĩa vì tìm đường chết. Nếu là chuyển sang nơi khác đoán chừng sẽ bị hung hăng sửa chữa. Đương nhiên nếu là chuyển sang nơi khác bọn hắn cũng sẽ không bị đưa đi. Không tính là khoan hậu a, chỉ là các ngươi tồn tại bản thân tất cả mọi người sẽ không để ý. Bởi vì một phương diện các ngươi không cách nào trộm đi chúng ta hạch tâm kỹ thuật, cũng không dám đi bộ dạng này làm. Một phương diện khác, rất nhiều tình báo chúng ta căn bản không thèm để ý tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật so sánh tại bí mật, chui vào phương thức, tùy tiện cho thấy thân phận đánh lấy nghiên cứu khoa học hợp tác chiêu bài trà trộn vào đến sẽ càng thêm đơn giản tương đương, bởi vì tương lai tình cảm tác quái quan hệ. Cho nên đối mặt với Liên Phong một người, nàng đều là muốn nói cái gì? Bộ dạng này à, có lẽ chúng ta thật tìm nhầm phương pháp. Thầy ta hướng Kurisu xin lỗi. Rất xin lỗi ta lừa gạt nàng. Đang nói xong lời này đằng sau, Liên Phong không khỏi xoay người chuẩn bị rời đi. Cái này ta có thể truyền đạt không được muốn nói xin lỗi lời nói liền tự mình đi đi. Bất quá, Kurisu tỷ lúc này thế nhưng là siêu sinh khí cùng thương tâm. Mặc dù lúc đầu thời điểm mang theo mục đích đến gần Makise Kurisu, nhưng là cũng không đại biểu Liên Phong cùng nàng trong lúc đó cũng không có tình cảm. Ta hiểu rồi, không yêu cầu xa vời nàng có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng nàng không nên quá thương tâm. Đưa mắt nhìn Liên Phong rời đi, Amon Suzuha không khỏi bất đắc dĩ giang tay ra. Theo sau nàng cũng không quản trên mặt đất mấy người, chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, trong nhà Kato Megumi cũng hơi ăn diện một chút, sau đó chậm rãi đứng trước tấm gương bắt đầu luyện tập. Nàng muốn vững tin chính mình không bị người khác lần nữa nhìn ra. Dù sao liếc mắt bị Suzuha nhận ra khác biệt không có gì. Dù sao lúc đầu thời điểm nàng liền không có nghĩ tới giấu giếm nàng. Nhưng là nếu như bị những người khác nhìn ra vậy thì có chút không được tốt. Tốt rồi, hiện tại xem ra cần phải bình thường một điểm đi. Nhìn qua trong gương chính mình, Kato Megumi một bên suy tư chính mình biểu hiện gần nhất một bên khó chịu nói. Cũng không biết là chính mình trước sẽ gặp phải tên kia. Vẫn là Tomoya-kun trước gặp phải. Đều đã thân mật như vậy khăng khít. Lúc này sự tình Tomoya-kun làm sao cũng không chịu nói rõ chi tiết. Mỗi lần Kato Megumi hỏi thăm, lúc này chàng cảnh thời điểm, Aki Tomoya cuối cùng sẽ cứng ngắc nói sang chuyện khác, thỏa thỏa hắc lịch sử. Hắn tưởng tượng lúc ấy cùng Morgana đối thoại liền có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Ngay lúc đó chính mình quả thực là bị mỡ heo cho che đậy tâm. Ngay tại Kato Megumi thật vất vả tìm được trạng thái, hướng phía ngoài cửa đi đến thời điểm, nhà cửa lớn chợt được mở ra. Là Megumi à, muốn đi ra ngoài sao? Tiến đến lại chính là Aki Tomoya cùng Tony Stark. Đối với công ty cải tạo trên cơ bản đã quy hoạch hoàn tất. Trên cơ bản toàn bộ giao cho Tony sắt thép chiến y quân đoàn. Có chuyện muốn đi ra ngoài một cái. Gấp sao? Nếu là không gấp lời nói, có thể lưu thêm một hồi. Có thể cùng một chỗ chứng kiến một cái nhà chúng ta cải biến. Nói câu nói này thời điểm, Aki Tomoya đột nhiên biến đổi có chút chột dạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến.